Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, Masado thực lực. Đã dạng này, chờ một chút, Domino vội vàng lên tiếng đánh gãy Lusamin lời nói. Domino cũng không bút tích, chỉ màn hình nói, các ngươi nhìn, đám người đi theo quay đầu nhìn về phía màn hình. Chỉ gặp Masado mang theo tai nghe sung sướng vòng quanh Ikkyo bên trên lộ hạ nhảy. Còn đem Lily Popo cầm trong tay chơi đùa. Về phần Clearbell, cũng không biết thế nào. Thế mà hấp dẫn không được Masado lực chú ý. Nó không phải là muốn Clearbell sao? Tại mọi người trầm mặc, kinh ngạc thời khắc, cũng không biết là ai nói ra một câu như vậy. Tại sao ta cảm giác? So với Clearbell, nó càng muốn hơn chơi đùa. Lusamin ngạc nhiên nói xong. Karen giống như là nghĩ đến cái gì. Ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Đúng, tiểu quỷ hắn mang theo điện thoại sao? Có thể cho tiểu quỷ gọi điện thoại à, chủ nhân không mang. Tại trở về thời điểm, liền đem điện thoại ném đến nơi này của ta. Domino lắc đầu nói ra. Vậy bây giờ làm sao xử lý không thể tới, lại không có cách nào đánh thức tiểu quỷ, liền như vậy nhìn xem cái kia Masado, mù chơi đùa, chờ lấy nó lấy đi Clearbell. Karen đôi mi thanh tú sâu nhăn lại đến, ta ngược lại thật ra cảm thấy, liền như vậy nhìn xem tương đối tốt, Lusamin mỉm cười nói ra, mọi người ở đây nghi ngờ nhìn xem Lusamin thời khắc. Lusamin miệng cười nói, Masado rất rõ ràng liền là cái tiểu hài tử, ưa thích chơi đùa, mặc dù không biết Masado có phải hay không bởi vì Clearbell mà xuất hiện. Nhưng chúng ta cũng có thể từ lần này bên trong Doduo thu hoạch một chút tình báo. Một khi tìm hiểu được Masado xuất hiện nguyên nhân, vậy chúng ta lần sau khẳng định sẽ thành công. Tỉ như chúng ta tìm một chỗ kín đáo để lên một đống đồ chơi. Nói không chừng liền có thể đem dẫn xuất. Càng hoặc là, nếu như có thể biết được Masado thích ăn cái gì, chúng ta không liền có thể lấy tại trong đồ ăn thả thôi miên tề. Cho nên, còn không bằng thừa dịp lần này nhiều quan sát hạ Masado. Biết rõ ràng tính cách của nó, yêu thích, điều này cũng đúng, chỉ là... Chủ nhân tức giận lời nói làm sao bây giờ? Domino một mặt nghĩ mà sợ nhìn xem Lusamin. Domino ý tứ rất rõ ràng. Nếu như Ikkyo sinh khí, vậy khẳng định muốn tìm người đi ra cõng nồi. Lusamin quay đầu cùng Domino đối mặt. Sau đó, hai người tựa như dùng ánh mắt giao lưu hoàn tất. Lẫn nhau mỉm cười lấy đó hiếu hào. Còn đồng thời phủi một chút Karen. Karen đâu, cũng không để ý hai người, vẫn là một mặt không cam lòng nhìn xem hình ảnh theo dõi. Chư vị đại nhân, đoàn trưởng giống như tỉnh lại câu. Một vị team Mobis viên thận trọng nói ra, bởi vì Dominio cùng Lusamin vội vàng quay đầu nhìn lại, trong tấm hình Ikkyo hay là tại cái nào nằm, không có bất cứ động tĩnh gì, một bên Masado. Không ngừng vuốt vuốt Lily Popo, cũng không có đi quấy rối Ikkyo hoặc là quan sát Ikkyo. Đem lão công ta khuôn mặt phóng đại, Lusamin nghiêm túc quay đầu nói ra, là, đại nhân. Sau đó, trong tấm hình Ikkyo khuôn mặt không ngừng phóng đại, mặc dù vẫn là một bộ ngủ khuôn mặt, nhưng là làm thường xuyên làm bạn Ikkyo Domino, một chút liền quan sát đi ra. Ikkyo đã tỉnh lại, chủ nhân, thật tỉnh lại, Domino đã là làm phức tạp vừa lo lắng nói. Đúng vậy, chư vị đại nhân, ta vừa mới nhìn rõ đoàn trưởng ngón tay run rẩy một cái. Tạp ngư liền vội vàng gật đầu cúi người, đập cười quyến rũ nói. Ta đã biết, năm nay tiền lương của ngươi lật gấp 10 lần, các loại sự tình xong, lại đi nhận lấy cái Pokemon A. Lusamin không nhịn được phất tay nói xong, là, cảm tạ đại nhân, vậy làm sao bây giờ? Tiểu quỷ rõ ràng cũng không biết phải làm sao. Pogba đều tại Masado trong tay đâu. Karen nói xong, quay đầu đại mã hạ hai nữ. Hô, ta cảm thấy, chúng ta đợi chủ tay của người thế đi. Chủ nhân nếu có cái gì muốn chúng ta làm, khẳng định sẽ lặng lẽ điệu bổ, ân, cũng chỉ có thể làm như vậy. Xác thực, dựa theo Domino suy đoán của các nàng, Ikkyo là tỉnh lại, đồng thời hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Tại tỉnh lại trong nháy mắt, Ikkyo liền đem tình huống nắm giữ. Masado thừa dịp mình ngủ, cầm đi tai nghe cùng Lily Pogba. Hiện tại Masado còn tại cái kia chơi lấy Lily Pogba. Bất quá, Masado tư liệu ngược lại là quét hình đi ra. Masado giới tính, thư thuộc tính, fighting, rogue đặc tính, technician thực lực, level 94, thần thú, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, đánh giá. Đây là một cái tương đương Wimpot Masado, nhưng cũng 10 phần ham chơi, khát vọng thu hoạch được bằng hữu cùng tán đồng. Lại bởi vì Wimpot mà dừng lại không tiến, nhưng là tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí. Đề nghị chủ ký sinh hữu hảo lắc lư tới. Tốt a, theo hệ thống nói, đi lắc lư Masado cũng là cái biện pháp. Bất quá, Ikkyo càng nhiều hơn chính là tin tưởng mình một ngày làm ra cái gì, Masado rất có thể liền trực tiếp chạy trốn a. Nếu như nói Lily Pogba còn ở bên người, Ikkyo là không cần nghĩ tới liền đi làm, mà bây giờ Lily toàn lực co rút lại khí tức của mình, cố nhiên để Masado cảm giác không đến, nhưng cũng cảm giác không đi ra bên ngoài a. Mà nhưng vào lúc này, ngay tại Ikkyo buồn rầu thời điểm, Masado hiếu kỳ lấy tay đâm về Pogba bên trên chốt mở. Nghiên, Pogba bị mở ra, Lily không hề nghi ngờ được thả ra. Vẫn là Latias lúc trạng thái. Latias đi ra lúc, khi nhìn đến Masado cầm Pogba, Ikkyo ở một bên như cũ nằm, mặc kệ nhìn không thấy rõ. Cái kia chính là một cái nộ khí cấp trên. Không cần suy nghĩ, hướng phía Masado liền là một cái sương mù cầu đánh tới. Ngoặc kép phẩy, Masado rõ ràng bị hù dọa, hoảng sợ kêu một tiếng về sau, vội vàng lùi về bóng ma. Ầm ầm, lần này toàn bộ phòng trống bên trong sương mù tràn ngập. Ikkyo bị cái kia khoảng cách gần sóng xung kích trực tiếp tung bay. Không khỏi hít một hơi lạnh, cũng may một điểm. Lợi vẫn là khống chế được phạm vi. Không phải vậy, đừng nói Ikkyo, liền là gian phòng kia đều muốn biến thành powder a. Càng ngay thẳng nói điểm, nếu như Lily toàn lực xuất thủ, tuyệt đối không dùng đến mấy chiêu, Gensokyo liền lại biến thành mảnh vỡ. Ikkyo, Lily một cái teleport xuất hiện tại Ikkyo bên người, đem tiếp nhận. Masado đâu? Ikkyo một mặt nghi hoặc nhìn Lily. Ngô, Lily ủy khuất cúi xuống đầu, nhẹ giọng nói ra, là Lily không cẩn thận, để Masado chạy mất, Lily cũng tìm không được. Ikkyo lông mày sâu nhăn, không nghĩ tới vẫn là chạy mất, dạng này tại dẫn xuất Masado, coi như khó khăn a. Bất quá, vừa rồi Lily đánh trúng Masado, nó hẳn là chạy không xa. Lily cắn môi một cái, tiếp tục nói ra, Lily hiện tại liền đi tìm. Nói xong, Lily cũng không đợi Ikkyo đáp lại, ánh sáng lóe lên hóa thành Latias, liền một cái teleport biến mất không thấy gì nữa. Ikkyo há hốc mồm, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Ai, tính toán, sau đó, Ikkyo lại quay đầu nhìn về phía góc tường cái kia vỡ vụn camera. Bất đắc dĩ lắc đầu, cố nhiên Lily tại sao phạm vi khống chế, nên có trùng kích vẫn là tránh không được a. Được rồi, đang đợi hai ngày, trong hai ngày còn bắt không được, cũng chỉ có thể trước bỏ mặc, thời gian không đủ a. Cùng lúc đó, một bên khác, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.